Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1147, chương 1145, bác nhãn cầu. Huyền thiết yếu ớt tính, để đông đảo người dự thi rất là đau đầu, chỉ có thể thông qua không ngừng nếm thử, mới có thể biết làm sao luyện chế ra hiệu quả tốt nhất tới. Nhìn lấy đông đảo người dự thi rất là đau đầu lúc. Lưu Ly vực chủ lộ ra mỉm cười rực rỡ đến, phảng phất chuyện này đối với nàng mà nói là nhất chuyện vui. Quy tắc đại khái bên trên đúng vậy như thế, từ tại vật liệu các ngươi tương đối ít người chạm qua, cho nên thời gian cho tương đối nhiều một điểm, vì nửa tháng thời gian, Lưu Ly vực chủ tiếp tục nói, đám người điểm một cái đầu, nửa tháng đầy đủ bọn hắn thử. Bởi vì là bình thường nhất vật liệu, luyện chế bên trên độ khó tương đối thấp một điểm. Bọn hắn cần làm, đúng vậy nếm thử dung hợp tài liệu gì, mới có thể đem huyền thiết vật liệu hiệu quả phát huy đến cực hạn mà thôi. Tiểu sư đệ, nhất định phải hào hào ủng hộ. Hỏa liên sư tỷ bọn hắn đối dịch thiên vân điểm một cái đầu. Cho hắn cổ vũ về, dịch thiên vân cười điểm một cái đầu. Mặt đối sự quan tâm của bọn hắn, hắn vẫn là cảm thấy rất tâm ấm, chí ít không phải lục đục với nhau. Chợt không qua bao lâu, khảo hạch lại bắt đầu. Đông đảo người dự thi lập tức bắt đầu xuất ra huyền thiết luyện chế. Một lần lại một lần hòa tan cái này huyền thiết, sau đó đem phẩm cấp không thấp vật liệu ném vào dung hợp. Đi theo bắt đầu chế tạo, rầm rầm rầm. Cái này vừa mới bắt đầu, vừa ngay lập tức xuất hiện tiếng nổ mạnh đến, đại biểu cho có người trực tiếp cho luyện nổ tung. Huyền thiết chất liệu quá yếu ớt, tùy ý đập xuống thô bạo vật liệu, tự nhiên sẽ gây nên nổ tung. Người dự thi kia bị tạc chán nản, tuy nhiên đây đều là tiểu bạo nổ, đều không có vấn đề gì, chỉ là tại nhiều người như vậy bên trong luyện chế nổ tung. Thật đúng là đủ mất mặt. Tuy nhiên không có người sẽ đi chế giễu hắn. Tại cái này biết công phu bên trong, không ai sẽ có thời gian đi chế giễu người khác. Bọn họ cũng đều biết, mình liền có khả năng là kế tiếp luyện nổ tung người. Muốn nếm thử phối hợp hoàn mỹ vật liệu, liền cần luyện chế nhiều. Rất có thể giống như mình luyện nổ tung. Dù sao bọn hắn cần nếm thử huyền thiết chân chính cực hạn ở nơi nào. Kẹt tại cực hạn bên trên, mới có thể có hạn trong không gian, dung nạp nhập càng nhiều chân quý vật liệu. Dịch thiên vân không chút hoang mang lấy ra một đống lớn huyền thiết đến, mà không phải từng khối nếm thử. Hắn căn bản không cần làm như vậy, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết huyền thiết cực hạn ở đâu. Đừng quên, lúc trước hắn vì thăng cấp, thế nhưng là luyện chế không ít sơ cấp vật liệu. Làm sao có thể không biết huyền thiết tình huống, chỉ có những này ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên thiên tài, mới lại không biết huyền thiết tình huống, cần phải từ từ tìm tòi. Đi theo tại ánh mắt của mọi người phía dưới, nhìn thấy dịch thiên vân đang nhanh chóng luyện hóa vật liệu. Một đống lớn huyền thiết rất nhanh liền bị hòa tan làm nước thép. Theo sát lấy hắn bắt đầu không ngừng hướng bên trong ném vào vật liệu. Từ tại thủ pháp tương đối nhanh, phần lớn người đều nhìn không ra là cái gì. Đương nhiên liền xem như đã nhìn ra, cũng không thể chiếu chuyển tới. Tuy nhiên quy củ bên trên không có nói không có thể sao chép đối phương. Nhưng là ai làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị hung hăng phỉ nhổ. Điều này đại biểu lấy năng lực chính mình không được, trực tiếp vây lại tập người khác luyện chế phương pháp. Thật sự là mất mặt. Quy tắc là chưa hề nói, nhưng các trưởng lão khẳng định đều sẽ cho thấp phân. Nhìn thấy dịch thiên vân lớn mật như thế ném vào vật liệu, đông đảo người xem nhìn thấy về sau, đều bị chấn kinh, thô bạo như vậy phương thức, chẳng lẽ liền không sợ nổ tung a? Tiểu tử này luyện chế phương pháp, thật đúng là đủ thô bạo. Đông vân trưởng lão lắc lắc đầu. Chỉ có thể hy vọng dịch thiên vân có thể cầm phía dưới ván này. Từ so với so sánh thô bạo, Lưu Ly vực chủ đều rất nhanh chú ý tới. Có thể giống Dịch Thiên Vân như thế thô bạo, liền duy chỉ có hắn một người. Có thể nói là lá gan tuyệt đối đủ lớn. Ném vào vật liệu, đồng dạng là cực kỳ thô bạo. Ném vào vật liệu, phẩm cấp đồng dạng không thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác ném vào, chính là không có nổ tung. Ngược lại cực kỳ hoàn mỹ dung hợp ở bên trong. Ném vào vật liệu, tuy nhiên cùng huyền thiết dung hợp tính, nhưng lẫn nhau gian có thể triệt tiêu mất thô bạo hiệu quả. Ngược lại có thể lấy trung tính hiệu quả, dung nhập huyền thiết chất liệu bên trong. Xem ra đối tài liệu nắm giữ bên trên, vẫn là tương đối quen thuộc. Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh lời bình nói, nàng là sẽ không luyện khí, cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chủ trì nhiều lần như vậy thần tạo cung thi đấu, nếu là ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu, cái kia nàng dứt khoát đi gặp trở ngại được. Đúng, xem ra hắn đối huyền thiết chất liệu nắm chắc bên trên vẫn là tương đối quen thuộc. Cẩu Hoàng trưởng lão ở bên cạnh phụ họa nói, thân phận của hắn, nói cho ta một chút. Lưu Ly vực chủ đối Dịch Thiên Vân có mấy phần hứng thú. Hắn đúng vậy từ phàm vực đến đây, đi theo gia nhập nhất phẩm thần vực, sau cùng tham gia thần vực đăng thiên chiến, mới gia nhập chúng ta Thiên Tuyền thần vực. Cẩu Hoàng trưởng lão suy nghĩ dưới, nói bổ sung, có thể nói là từ phàm vực hạ tầng. Từng tầng bò lên, khó trách sẽ đối với huyền thiết quen thuộc như thế. Nguyên lai là phàm vực tu luyện giả, có thể từ phàm vực nhân tộc tu luyện giả, leo đến cửu luyện địa quân. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu, trong mắt ngược lại là không có cái gì kỳ thị ánh mắt. Ngược lại nhiều hơn mấy phần kính nể, có thể từ phàm vực bắn vọt đến cao như vậy tầng thứ. Thật sự là tương đương không dễ. Tại điểm xuất phát như thế thấp tình huống dưới, còn có thể đạt tới cấp độ này, có thể không làm cho người cảm thán a. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân một lần lại một lần ném vào vật liệu. Tại liên tục ném vào mười mấy dạng vật liệu về sau, mới dừng lại, không tiếp tục ném vào vật liệu. Tại tan hợp làm một thể về sau, một đoàn chất lỏng trên không trung phiêu động lấy. Chợt hắn trên không trung hung hăng một ném, đem cái này đoàn chất lỏng quẳng ở phía trước trên miếng sắt. Đi theo bắt đầu lấy điên cuồng nện gõ đến đập mạnh chất lỏng này. Bắt đầu tiến hành cuối cùng thối luyện. Thuần thục thủ pháp, lệnh bên trên người xem liên tục điểm đầu. Cảm thấy vẫn là thật không tệ. Chí ít không lại bởi vì tu vi tương đối thấp, lạc hậu tại những người dự thi khác. Rất nhanh tại hắn điên cuồng nện gõ phía dưới, một thanh trường kiếm liền bị hắn cho chế tạo ra tới. Loại này thô kệch thủ pháp, bình thường đều là lấy chế tạo cự kiếm cùng cự phủ làm chủ. Ai biết lần này cũng là bị dùng để chế tạo ra một thanh trường kiếm, làm cho người cảm thấy lấy làm kỳ. Đang, Dịch Thiên Vân tại sau cùng trùng điệp một quyền phía dưới. Thanh trường kiếm cho triệt để chế tạo ra đến, nhìn mặt ngoài không có nửa điểm đặc thù quang trạch, hoàn toàn giữ lại nguyên bản huyền thiết hiệu quả, giản dị vô hoa, hết thảy đều lộ ra mười phần đê điều. Chỉ là tại cái này đê điều mặt ngoài dưới, lại là một thanh hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, lấy huyền thiết làm chủ, vậy mà có thể chế tạo ra một thanh hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Chế tạo độ khó tuyệt đối không thấp. Được rồi, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Ly vực chủ nói, Lưu Ly vực chủ đại nhân. Đệ tử đã thành công chế tạo xong. Đám người lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Vân chỉ là trước nếm thử một thanh. Đi theo tiếp tục chế tạo thanh thứ hai nhìn xem. Có thể không có thể phát huy ra cao hơn phẩm cấp đến. Ai biết lập tức liền nhận định cái này đem vũ khí làm dự thi sử dụng, đông đảo trưởng lão đáy lòng đều là trầm xuống. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như thế tùy ý, ngay cả nhiều nếm thử về cũng không nguyện ý. trực tiếp đúng vậy nộp lên, dù sao sớm nộp lên, cũng sẽ không có nửa điểm thêm điểm, nên như thế nào đúng vậy như thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân đúng vậy tại Bác Nhãn Cầu, nhiều như vậy người dự thi đều không hoàn thành, hắn lại cái thứ nhất hoàn thành, không phải Bác Nhãn Cầu à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.